Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 797, chương 801, thạch nghị cường đại. Tô Dương một mặt, tiếc hận lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, vậy thật đúng là đáng tiếc đâu, còn muốn dẫn ngươi đi nhìn xem thạch nghị chiến đấu, để cho ngươi biết ta đâu, đã ngươi không đi trước quên đi. Thạch Hạo nghe được Thạch Nghị danh tự, toàn thân chính là một cái giật mình, trong đầu hiện ra quá khứ từng màn, cừu hận ở trong lòng dâng lên, đột nhiên ngồi dậy cao giọng nói, ai nói ta không đi, điểu đệ ngươi tốt nhất rồi, mỗi lần đều vì ta xử lý nhiều chuyện như vậy, cho ta như vậy cơ duyên, thật là làm cho ta cảm động không thôi đi, chúng ta nếu không liền kết bái trở thành huynh đệ đi. Về sau ta là đại ca, tuyệt đối bảo kê ngươi. Tô Dương chán toát ra vô số hắc tuyến, cảm thấy cả người đều không tốt. Cái này đặc meo hùng hài tử, đơn giản, cũng dám với ngươi cha ta nói kết bái làm huynh đệ. Ngươi là gấu đến cảnh giới nhất định, thật sự là nghĩ lộ ra bản tôn dung mạo, đưa ngươi bắt lấy một trận tốt đánh a. Liễu Thần một đôi cánh che miệng dùng sức cười, cười toàn thân rút ra mất đi cân bằng, theo Tô Dương bả vai cắm xuống dưới, tốt nửa thiên tài bay trở về, vòng quanh Tô Dương một trận bay múa. Đại ca, đây là hai ta đời tới nghe đến buồn cười nhất chê cười. Hắn lại muốn cùng ngươi kết bái, quả thực là, a ha ha ha, không được, ta muốn cười tắt thở. Thạch Hạo nhìn xem cười đáp không được chim sẻ bản Liễu Thần. Nhìn nhìn lại sắc mặt khuất hắc Tô Dương. Một mặt không rõ ràng cho lắm. Điểu đệ, các ngươi đây là thế nào? Ta liền nói cái kết bái. Có buồn cười như vậy à? Chúng ta kết làm huynh đệ cũng là một chuyện tốt à? Chúng ta đều là nhân tộc bên trong rất cường đại thiếu niên. Về sau xác định vững chắc có thể xưng bá hoàn vũ a. Chính ngươi xưng bá đi, ta cũng không có hứng thú, những chuyện kia cũng quá ngây thơ. Sở thích của ta là nuôi hùng hài tử, nhất là ngươi dạng này hùng hài tử. Nắm lấy hùng hài tử hành hung một trận, tuyệt đối là tràn đầy cảm giác thành tựu. Tô Dương cắn răng nghiến lợi nói, đưa tay trên không trung chi phối quạt mấy bàn tay. Phiến mảnh này thiên địa cuồng phong gào thét, núi đá cây cối bay thượng thiên không. Thạch Hạo gãi đầu một cái, có chút nhớ nhung không minh bạch điều đệ tại sao có thể có như vậy yêu thích. Bất quá nói ta là hùng hài tử kia thế nhưng là không đúng. Ta thế nhưng là trong thôn nghe lời nhất đứa bé. Trong thôn ai nhìn thấy ta phải khích lệ hai câu a. Bằng không trong thôn những cái kia nhỏ muội muội cũng sẽ không khóc hô hào muốn gả cho ta à. Thạch Hạo trong lòng đắc ý nghĩ đến. Tô Dương bay đến trước người hắn đối với hắn đầu hung hăng gõ một cái. Thật sự là Tô Dương hiểu rất rõ Thạch Hạo. Xem xét nét mặt của hắn liền biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Đừng nghĩ ngươi ở trong thôn tình nhân cũ. Tranh thủ thời gian cùng ta đi đường đi. Chậm sẽ phải bị Thạch Nghị đánh xong. Vậy ngươi nhưng mà cái gì cũng không thấy được. Thạch Hạo cũng nghiêm chỉnh lại, thống lĩnh một đám tiểu đệ, cùng Hỏa Linh Nhi bọn người cùng một chỗ đi theo Tô Dương bay đến Thiên Cốt Cấm Khu trước. Thiên Cốt Cấm Khu là mặt khác một chỗ bảo địa, cùng Phân Bảo Nhai, Bách Thảo Viên nổi danh, nhưng là nơi này càng thêm hung hiểm, tiến vào bên trong tử vong xác suất cao hơn. Rất nhiều người cùng thái cổ di chủng cũng tụ tập tại cấm khu trước. Cùng một chỗ hướng cấm khu bên trong nhìn xem. Cấm khu bên trong bộc phát ra vô số quang mang. Phù văn, tránh sụp đổ đất nứt tiếng vang thời khắc truyền ra. Không cần nhìn liền biết rõ. Bên trong phát ra một trận đại chiến. Tô Dương mang theo Thạch Hạo bọn người tìm cái biên giới nơi hẻo lánh rơi xuống. Cười nhìn hướng đang tiến hành đại chiến. Cái kia nhân tộc chính là Thạch Nghị. Đoán chừng tại trong trí nhớ của ngươi đã phi thường mơ hồ đi. Bây giờ nhìn xem chân nhân nhận biết một cái. làm sâu sắc một cái ngươi ấn tượng. Cùng Thạch Nghị chiến đấu là Liệt Thiên Ma Điệp. Liệt Thiên Ma Điệp thế nhưng là tương đương sinh linh mạnh mẽ, bọn hắn tiên tổ thế nhưng là danh xưng vỗ cánh cũng liệt thiên. Cho nên bọn hắn mới có Liệt Thiên Ma Điệp tên tuổi. Nghe nói tại thái cổ lúc bọn hắn chính là cực kỳ hung tàn, treo lên đánh một món lớn các loại nổi danh hung thú. Sức chiến đấu thế nhưng là vừa mới cửu đầu sư tử đung đưa chín cái đầu nói, kia chín cái đầu cùng một chỗ lắc dáng vẻ, nhìn vô cùng manh manh đát. Thạch Hạo tập trung tinh thần nhìn xem chiến đấu. Trong chiến đấu Thạch Nghị ở vào tuyệt đối thượng phong, đem Liệt Thiên Ma Điệp treo đánh. Đánh Liệt Thiên Ma Điệp không có chút nào tính tình, chỉ có thể hết sức ngăn cản. Thạch Nghị cười lạnh một cái, mở miệng phun ra ngũ thải quang mang, đem Liệt Thiên Ma Điệp trấn áp lại. Liệt Thiên Ma Điệp trong lòng chấn động vô cùng, cảm giác toàn thân dần dần cứng ngắc, căn bản không động được mảy may. Trong lòng quýnh lên dùng ra bản lĩnh cuối cùng, sau lưng hiện ra một khối vỡ vụn không gian. Kia vỡ vụn không gian trung hắc sắc phù văn điên cuồng tuôn ra, trợ giúp Liệt Thiên Ma Điệp đối kháng ngũ thải quang mang trấn áp. Mà nga, tất cả đều là vô ích. Thạch Nghị trong mắt trọng đồng vừa mở, kia ngũ thải quang mang càng thêm cường đại, đột nhiên đem vỡ vụn không gian đập vụn, triệt để đem Liệt Thiên Ma Điệp định trụ. Liệt Thiên Ma Điệp phát ra một trận gào thét, buông xuống hạ cao quý đầu lâu. Đây đã là lần thứ 5 thua ở Thạch Nghị trên tay. Tại Thạch Nghị trong tay hắn liền giống như nhỏ yếu bé con, chỉ có thể mặc cho Thạch Nghị chà đạp. Trong đám người phát ra từng đợt tiếng than thở, đối với Thạch Nghị cường đại đều e ngại, hâm mộ, sùng bái. Thạch Nghị không hổ là thế hệ này rất cường đại nhân tộc. Thượng thiên thật sự là vô cùng chiếu cố hắn, đã cho hắn trọng đồng, lại cho hắn chí tôn bảo xương, còn có thể như vậy lớp liền đem 5 loại bảo thuật tu luyện tới cực hạn. Tương lai tất nhiên chứng được thánh hiền chi vị, người so người tức chết người a. Chúng ta cùng Thạch Nghị căn bản không so được, tiên thiên chênh lệch cứ như vậy lớn, mà lại Thạch Nghị hậu thiên còn như thế cố gắng, chúng ta căn bản cũng không cần sống, tìm chỗ nào bán khối đậu hũ đụng chết. Nói đúng vậy a, hắn cũng như thế thiên tài, tùy tiện tu luyện một cái liền có thể nằm thắng chúng ta. Thế nhưng là hắn còn chăm chỉ như vậy tu luyện, đem 5 loại bảo thuật luyện đến cực hạn a, chúng ta liền một loại bảo thuật cũng liền không đến cực hạn. Tất cả đều là gà mờ tiêu chuẩn, so với Thạch Nghị đến, chúng ta xác thực có thể đi chết rồi. Nghe đám người nghị luận, Thạch Hạo sắc mặt biến đến trở nên kiên nghị, móc ra một gốc linh dược phóng tới trong miệng dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Ta phải ăn nhiều nhiều mới có thể hơn cường đại, cùng hắn chênh lệch quá xa, ta nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Ta nhất định là không thể chiến thắng, nhất định có thể đánh thắng hắn. Tô Dương cười tủm tỉm tiến đến Thạch Nghị bên tai nói. Thế nào, có phải hay không bị đối thủ cường đại hù dọa? Làm sao có thể, ta là trên thế giới này rất cường đại, chỉ bất quá hắn so ta sớm tu luyện mấy năm mà thôi. Vượt qua mấy năm ta liền có thể đem hắn triệt để tiêu diệt. Thạch Hạo phẫn nộ vung vẩy một cái nắm đấm, sau đó hồ nghi nhìn về phía Tô Dương. Điểu đệ, ngươi là thế nào biết rõ ta cùng hắn có thù? Chuyện này sẽ không có người biết rõ à? Ta là bố ngươi bằng hữu, thụ bố ngươi ủy thác chiếu cố ngươi. Điểu gia cùng ta là một cái gia tộc, nhóm chúng ta đều là thụ bố ngươi ủy thác. Tô Dương thuận miệng viện cái lý do. Thạch Hạo ngoẹo đầu, trên mặt viết kép không tin. Người ít đến, người mới bao nhiêu lớn điểm, có thể cùng ta cha là bằng hữu? Điểu gia cùng ta cha là bằng hữu còn tạm được, người nhất định là điểu gia cháu trai, bị điểu gia phái tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.